tối cường thần thoại đế hoàng, chương 948, đánh khắp thiên hạ, góc truyện audio.com. Tần Quân thay đổi Cửu Long Chí Tôn hoàng bào, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt hướng xuống phía dưới quét một vòng. Trong vòng nửa canh giờ, bên trong thánh thành phàm là văn võ quan viên ngũ phẩm trở lên đều đã đổi tới, cúi đầu khom người chờ đợi hắn lên tiếng. Các ngươi có muốn biết quá trình cụ thể diễn ra ở Bách Hùng đại hội hay không? Tần Quân tràn đầy hứng thú hỏi, lời vừa nói ra tất cả mọi người liền nhao nhao ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn qua Tần Quân. Một nhóm hùng chủ mạnh nhất thiên hạ Bắc Dịch là quá trình như thế nào, bọn hắn đều muốn biết. Chỉ là nghe những lời đồn đại kia, bọn hắn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hận mình không thể ngay tại hiện trường. Bệ hạ, mau nói a. Hồng Hải Nhi nhịn không được thúc giục nói, dám thúc giục Tần Quân đích xác rất ít người, hắn chính là một cái trong số đó, bởi vì Tần Quân rất thương yêu hắn. Ngộ Không, ngươi nói đi. Tần Quân đối với Tôn Ngộ Không cười nói. Tôn Ngộ Không sư thừa là Bồ Đề Tổ sư, chớ nhìn hắn bình thường tính cách hỏa bạo, thi từ ca phú tiện tay là có thể ra, để hắn tới giảng thuật Bách Hùng đại hội, liền như là thuyết thư. Đạt được phân phó về sau, Tôn Ngộ Không giả khục một tiếng, sau đó bắt đầu êm tai nói. Bách Hùng đại hội quần long tụ tập, đầu tiên là Thiên Mệnh đại đế chế định quy tắc, sau đó. Không thể không nói, Tôn Ngộ Không xác thực thích hợp kể cố sự, mới mở miệng liền đem lực chú ý toàn điện tập trung ở trên người hắn. Theo Tôn Ngộ Không mỗi một lần giảng một trận chiến, đều sẽ để văn võ quan viên mướt mồ hôi. Nhất là thời điểm nghe được Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến U Vương, cố sự bắt đầu đẩy hướng cao phong, lại thêm Tôn Ngộ Không tình cảm dạt dào, để bọn hắn tâm hoàn toàn lâm vào trong đó. Thời gian nửa canh giờ trôi đi, Tôn Ngộ Không mới kể xong, đại điện lúc này đã lâm vào trong yên lặng. Nhưng phần yên lặng này không có tiếp tục bao lâu, văn quan võ tướng đều khắc chế không được tâm tình của mình, sợ hãi than thở. Yêu hoàng mạnh như vậy sao, ngay cả Thiên Mệnh đại đế đều không phải là đối thủ của hắn. Bồ Đề tiền bối cũng mạnh đến mức đáng sợ, có thể đơn độc chống lại yêu hoàng. Khổng Tuyên là ai, nghe Tôn tướng quân nói, hẳn là tồn tại viễn siêu yêu hoàng đi. Khổng Tuyên truyền lưu hiện tại đã bay đầy trời, thế nhân đều cho rằng hắn là cường giả thiên hạ đệ nhất. Thiên hữu đại tần thiên đình ta a. Nghe tiếng bàn luận của bọn họ, Tần Quân thần sắc nhất động, ánh mắt liếc nhìn một vòng, chợt phát hiện Lý Nguyên Bá vậy mà không thấy. Hắn vội vàng hướng Lưu Bá Ôn hỏi, Bá Ôn, Nguyên Bá đâu rồi? Hắn làm sao không có tới? Lưu Bá Ôn mặt mũi tràn đầy cổ quái trả lời, hắn chỉ lưu lại một phong thư liền rời đi. Đang khi nói chuyện, hắn liền từ trong tay áo móc ra một phong thư tín đưa cho Tần Quân. Tần Quân mở thư tín ra, bắt đầu xem xét, nét mặt của hắn càng phát ra quái dị, trở nên phẫn nộ, nhưng vẻ phẫn nộ này rất nhanh liền bị vui mừng thay thế. Tốt một cái Khổng Tuyên, Tần Quân đem thư tín đốt thành cho bụi, cười lạnh thấp giọng nam ni một câu. Cách gần đó Lưu Bá Ôn, Khương Tử Nha, Bồ Đề Tổ Sư, Dương Tiễn bọn người khuôn mặt có chút động, chẳng lẽ Lý Nguyên Bá rời đi cùng Khổng Tuyên có quan hệ. Nguyên lai Lý Nguyên Bá là bị Khổng Tuyên mang đi, Khổng Tuyên xem hắn tu vị quá yếu, chuẩn bị dẫn hắn thối luyện một phen. Lý Nguyên Bá, góc truyện audio.com, hứa hẹn sau khi mạnh lên sẽ trở về, đến lúc đó sẽ vì Tần Quân khai cương phong thổ, thậm chí còn để lộ ra ý tứ sẽ thuyết phục Khổng Tuyên thần phục Tần Quân. Tần Quân không khỏi mong đợi, dưới sự dạy bảo của Khổng Tuyên đỉnh phong, Lý Nguyên Bá thân là kim sĩ đại bằng điều sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Đại điện trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn về phía Tần Quân, còn tưởng rằng là bọn hắn ồn ào làm Tần Quân tức giận. Trở thành thiên hạ đệ nhất đế về sau, liền khiến cho hình tượng Tần Quân trong lòng bọn họ được thần hóa, nhất cử nhất động liền mang cho bọn hắn cảm giác áp bách lớn lao. Tần Quân lấy lại tinh thần, cười nói. Sau khi kết thúc triều hội công chiếu thiên hạ, trẫm về sau xưng thiên đế. Vâng, Lưu Bá Ôn vội vàng chắp tay trả lời. Các ngươi đừng tưởng rằng tiếp xuống một đoạn thời gian liền có thể ăn mừng hưởng thụ, trẫm không muốn an ổn, trẫm muốn công vực chiếm đất, xưng bá khắp thiên hạ. Tần Quân hai tay chống lấy đầu gối, cười tủm tỉm nói ra, để quần thần nghe được huyết mạch sôi sục. Đổi lại là hùng chủ còn lại, có thể sẽ hưởng thụ một đoạn thời gian, bọn hắn cũng đều có thể hiểu được, nhưng không nghĩ tới Tần Quân lại vội vã như thế muốn phát động chiến tranh. Bọn hắn bỗng nhiên có chút hiểu Tần Quân vì sao có thể đứng ở độ cao đệ nhất thiên hạ này. Hắn một mực đang vì hùng tâm của mình phấn đấu, chưa bao giờ ngừng lại. Chỉ cần bệ hạ hiệu lệnh một tiếng, để ta đánh ai ta liền đánh người đó. Tôn Ngộ Không dẫn đầu tỏ thái độ nói ra, tại bên trong Bách Hùng đại hội, hắn cơ hồ chỉ có quan chiến, vô cùng khó chịu, hận không thể lập tức tìm người chiến đấu. Tần Quân gật đầu tiếp tục cười nói. một tháng sau sẽ tái phát binh, trước truyền chiếu xuống dưới, Đại Tần Thiên Đình nguyện tiếp nhận các vực bái phục gia nhập Đại Tần Thiên Đình, liền có thể đạt được Đại Tần Thiên Đình che chở, một tháng sau, trẫm sẽ xuất binh, lấy Đại Tần Thiên Đình làm trung tâm, hướng mỗi cái phương hướng một đường đánh tới. Ai nếu không phục đánh tới khi hắn phục mới thôi. Ai dám cản trở tại chỗ để hắn máu nhuộm bát phương. Cho dù là tám đế còn lại dám phá hỏng sự tình cũng không sợ trực tiếp khai chiến. Một lời nói để quần thần nghe được hưng phấn đến toàn thân run rẩy, quá bá khí. Hoàn toàn là ngoài ta ra, còn ai, không nhìn tư thế thiên hạ. Đương nhiên, cũng có một vài quan văn lo lắng, nhưng không người nào dám ở trong lúc mấu chốt này nhảy ra khuyên nhủ, cho dù là Lưu Bá Ôn cũng không dám. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, lúc này khắp thiên hạ ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Mệnh Đại Đế ra, còn ai dám cùng Tần Quân đối nghịch. Tiếp xuống bắt đầu luận công ban thường. Tần Quân ngữ chuyển hướng, bọn người Bồ Đề Tổ sư thế nhưng là có công lớn cùng cực khổ, so sánh với bọn họ công lao của văn võ quan viên toàn bộ Đại Tần Thiên Đình chung vào một chỗ cũng không bằng. Bởi vì bọn hắn giúp Tần Quân đoạt lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất đế. Nhất là Bồ Đề Tổ sư, công lao cử thế vô song. Bồ Đề trợ chậm đối kháng yêu hoàng, công lao vô lượng, chính thức phong làm tổ sư, đứng hàng nhất phẩm, có thể tại bên trong Đại Tần Thiên Đình tùy ý thu đồ đệ, khai sáng tông môn đạo giáo. Lời vừa nói ra tất cả mọi người liền biến sắc, Bồ Đề Tổ sư đây là một bước đăng thiên a. Quan trọng nhất là tùy ý. Góc truyện audio.com, khai tông lập phái, đạt được Tần Quân ủng hộ, lại thêm tu vị bá đạo của Bồ Đề Tổ sư, rất nhanh liền sẽ thành lập được một chi thế lực siêu nhiên. Tần Quân không lo lắng sao? Quần thần tuy rằng lo âu đến gấp nhưng cũng không dám nhiều lời. Thật tình không biết Tần Quân xác thực không lo lắng, ngày sau hắn sẽ triệu hồi ra tồn tại so với Bồ Đề Tổ sư mạnh hơn, thậm chí hắn cũng sẽ siêu việt Bồ Đề Tổ sư, còn gì phải sợ. Hình Thiên, vì chậm đánh bại rất nhiều hùng chủ cái thế, phong làm Đại Tần chiến thần, đứng hàng nhất phẩm, có thể tại bên trong thiên quân, tùy ý chọn tuyển một chi quân đoàn, đương nhiên, người có thể tự mình xây quân đoàn, muốn tư nguyên gì, tùy ý mở miệng. Tần Quân tiếp tục hạ chiếu xuống. Để nhóm võ tướng nghe được đỏ ngầu cả mắt, nhưng càng nhiều hơn chính là kính nể. Hình Thiên thực lực đã không cần phải bàn, đánh bại kiếm chủ chiến yêu hoàng tuyệt đối là tồn tại siêu nhiên trong năm vị trí đầu đương thời. Sau đó Tần Quân liền theo thứ tự ban thưởng, ngoại trừ đạo hành thiên tôn, văn thù bồ tát, quỷ cốc tử bên ngoài ra tất cả đều có công lao, cũng không phải Tần Quân không nhìn chúng bọn hắn, mà là bọn hắn tại bên trong bách hùng đại hội xác thực không có đưa lên tác dụng gì. Một nhóm đại công thần mới gia nhập, lại thêm Đại Tần Thiên Đình sắp đăng phi, phẩm giai các chức quan thế tất sẽ biến động, có người thăng, nhưng càng nhiều người sẽ xuống, đây vốn là chuyện kiêng kỵ của đế hoàng, nhưng Tần Quân không giống vậy, uy thế ngập trời, lời nói ra tức là pháp, huống chi Tần Quân không có trục bổng lộc của bọn hắn, thậm chí còn đề cao mạnh hơn, ai sẽ không vui. Cách chương.